Tả Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư. Chương 67, Lăng Vân Tiêu chịu tiếng xấu thay cho người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, Thất Thất con hảo hảo chuẩn bị một chút, từ nơi này đến học viện Xích Hỏa ước chừng 10 ngày lộ trình, con không sai biệt lắm 2 ngày nay nên lên đường, ta với cha con cũng sẽ mau chóng giúp con chọn vài người hầu hạ ở bên cạnh con, sẽ không để cho con bị ủy khuất. Bạch Thiển Hạ sớm liền bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị, chỉ là hiện tại đột nhiên thiếu Dạ Vi người quen thuộc hoàn cảnh học viện Xích Hỏa giúp Thất Thất dẫn đường, sợ là đến lúc đó có chút phiền phức. Mặc dù Dạ Thất Thất không biết suy nghĩ trong nội tâm của Bạch Thiển Hạ, bất quá đối với chuyện nàng nói muốn tìm cho mình vài người hầu, nàng không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Không cần, nương, con biết người quan tâm con, nhưng con xác thực không cần người bên cạnh, con có thể tự chiếu cố chính mình. Nàng nói một bên nhìn phản ứng Bạch Thiển Hạ, thấy nàng nhíu mày tựa hồ có vài phần không vui, vội vàng hướng Dạ Quân Nham cầu cứu. Cha, người biết rõ bản lãnh nữ nhi ta không bắt nạt người khác làm cho người khác ủy khuất thì đã không tệ, ai còn có thể bắt nạt được ta à, bên cạnh nếu mang người theo ngược lại không tiện, có một số việc xác thực không tiện để cho người khác biết rõ. Dạ Thất Thất ám hiệu Dạ Quân Nham bí mật trên người mình không thể để người khác biết rõ, nàng cũng tin tưởng cha nàng sẽ đứng ở phía nàng. Thất Thất nói đúng đấy, phu nhân không nên lo lắng. Hiện tại Thất Thất đã trưởng thành, nàng rất lợi hại. Nàng đi học viện mang quá nhiều người cũng không hợp lý quá, thể hiện dễ dàng gây thù hằn. Dạ Quân Nham khuyên vợ mình đồng thời vẫn không quên gõ Dạ Thất Thất hai câu, Dạ Thất Thất biết rõ hắn muốn tốt cho mình, trong lòng một trận ấm áp, ngoan ngoãn gật đầu. Mắt thấy sắc trời từ từ sáng, thân thể Bạch Thiển Hạ vốn bị thương chưa lành, tinh thần trở nên càng kém, Dạ Quân Nham đau lòng kiều thê, cộng thêm hiện tại nữ nhi đã bình an trở về, tâm o lắng cũng buông xuống, dặn dò Dạ Thất Thất vài câu sau mang theo phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi. Đêm nay chuyện nhìn như đã qua, nhưng đối với những người khác mà nói, là bắt đầu cơn ác mộng. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy, ai làm, đến cùng là ai làm? Tiếng giống giận dữ tràn đầy hận ý vang dội cả tòa núi, thật lâu không tiêu tan. Trên núi Hắc Vụ, Huyết Nguyệt nhìn thi thể khắp sơn trải, tất cả người đã từng là huynh đệ đều ngã trong vũng máu, phần chân tay còn lại ở khắp nơi, trên người hắn phát ra nhất cỗ sát ý kinh khủng. Hắn bất quá là xuống núi một chuyến, ngắn ngủi thời gian vài canh giờ trên núi Hắc Vụ mấy trăm huynh đệ của hắn thế nhưng toàn bộ bị người giết chết, không một người may mắn thoát khỏi, nhìn sơn trại giống như tu la địa ngục, hai mắt Huyết Nguyệt đỏ bừng, trong người không ngừng tuôn ra sát khí ngập trời. Ngao ô, thú sủng hắc hổ của Lăng Vân Tiêu từ sau đống hoang tàn sụp đổ đi ra, phát ra một đạo gầm rú. Vì sao ngươi không chết? Bọn họ đều chết hết, tại sao ngươi có thể sống sót? Chết đi, một cây búa xuất hiện trong tay Huyết Nguyệt, búa vung lên, chém đầu hắc hổ xuống. Vì cha ra thân phận hung thủ, Huyết Nguyệt sử dụng cấm thuật siêu hồn cưỡng chế gom lại âm hồn chưa tiêu tán, khiến cho tái hiện cảnh tượng bọn họ chứng kiến trước khi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong trí nhớ tất cả âm hồn, tất cả đều xuất hiện cùng một nữ tử, tay nàng giữ một thanh đao rỉ sét loang lổ, đoạn đao hiện ra tia sáng quỷ dị, mắt hiện kim quang, thân thể bay lơ lửng, giống như tử thần thu hoạch tính mạng những người kia. Nữ tử đến tột cùng người nào? Huyết Nguyệt chưa bao giờ thấy qua nữ tử kia, nhíu mày suy tư một lúc, trong đầu đột nhiên vang lên câu lão nhị nói. Nghe nói có người dẫn theo nữ nhân tiến đến thưởng cho các huynh đệ chơi đùa, lão tam cũng đi qua. Trong đầu Huyết Nguyệt đột nhiên xuất hiện bóng dáng Lăng Vân Tiêu, nữ nhân kia nhất định là hắn mang đến, khó trách hôm nay hắn đang yên đang lành lại hội báo cho bản thân chuyện thần khí, nguyên lai hắn là sớm có dự mưu. Lăng Vân Tiêu, người đâm lão tử, trong mắt Huyết Nguyệt tràn đầy hận ý, cắn răng nghiến lợi nói những lời này. Lăng Vân Tiêu đang cùng tiểu tình nhân lăn lộn còn không biết giờ phút này chính mình trong lúc vô tình cõng một cái đại tội danh, không chút nào biết một cái thiên đại phiền toái đã tìm tới hắn. Cách chương.